Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, tìm tung thuật. Trịnh Di Bình mất tích, nói cho cùng cùng lĩnh đội trách nhiệm lớn một chút, Mã Chiêm Sơn đơn thuần với lòng nhiệt tình Phạm Vi, vì vậy cũng quá giang lòng nhiệt tình chân phàm. Nếu nói xong là hỗ trợ, dù sao cũng phải muốn làm dáng một chút. Chân phàm đầu tiên là cho Ren gọi một cú điện thoại. Hy vọng lấy được hắn hỗ trợ. Ren một mực nhớ chân phàm tốt đây. Cho nên hai cũng không nói lời nào. Lập tức đáp ứng. Hắn ở cảnh giới mạng lưới quan hệ còn có thể. Lập tức lại gọi cho hắn ở Los Angeles địa phương bót cảnh sát bạn. Vì vậy Trịnh Di Bình thất lạc lập tức lên cấp là người bình thường miệng mất tích án. Dẫu sao trước bởi vì là thất lạc vấn đề thời gian. Vẫn không thể lập tức ở bót cảnh sát lập án. Los Angeles bót cảnh sát đã lập án. Trần Phàm để điện thoại xuống. Hướng về phía lĩnh đội nói một câu. Rất cảm tạ. Lĩnh đội lập tức cầm Trần Phàm tay. Đặc biệt cảm kích lắc lắc. Hắn biết bây giờ lập án không dễ dàng. Ngày hôm qua cảnh sát mặc dù đáp ứng tìm giúp. Nhưng là xem thái độ. Có chút lơ là, phỏng đoán phải phái xuất cảnh lực tìm, cũng phải đến khi mấy ngày sau. Trần Phàm nói câu, không khách khí. Sau đó dùng điện thoại di động đem Trịnh Di Bình tấm ảnh cho Ren phát tới. Phỏng đoán chỉ cần một hồi thời gian, toàn bộ Los Angeles bót cảnh sát mỗi một tuần tra cảnh sát viên sẽ bị một bản nang hình. Bây giờ theo thiên mệnh, lĩnh đội vốn là muốn hướng Trần Phàm giới thiệu mình một chút. Nhưng là tình hình này bây giờ, cũng không có tâm tình gì, vì vậy cũng chỉ miễn, chẳng qua là còn có chút bận tâm, bởi vì là một cái người, mà ảnh hưởng toàn bộ đoàn đội, bên trong có chút không biết nguyên tắc người đã bắt đầu oán trách. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Mã Chiêm Sơn lắc đầu, cái này lĩnh đội không có đối với Trần Phàm nói tiếng cảm ơn. Ngược lại còn nói lời này, trong lòng có chút không thoải mái. Thọt một câu, không, không phải, lĩnh đội nhanh chóng giải thích ta liền vừa nói như vậy. Tiên sinh chân giúp một tay, ta nhớ trong lòng, sau này có cơ hội mời tiên sinh chân ăn cơm. Có ăn hay không cơm không có vấn đề. Trần Phàm lắc đầu một cái, nhìn lĩnh đội nói, Trịnh tiểu thư hành lý còn ở đó hay không nơi này. Nàng dùng đồ vẫn còn ở sao, có thể lấy ra để cho ta xem một chút. Ở đây, ở, ta liền buồn bực, đi ra ngoài một ngày một đêm, nàng cũng không được quần áo đổi tắm, làm khó không tắm, chính là bởi vì là hành lý ở chỗ này, chúng ta mới không để mắt đến, lấy là nàng một hồi thì trở lại. Lĩnh đội than thở, dẫn Trần Phàm đến khác một món gian phòng, chỉ trên giường để hành lý nói, cái này chính là nàng. Chúng ta không nhúc nhích, Trần Phàm gật đầu một cái. Người đi đem Mã tiên sinh kêu đến, chính là ta vị bằng hữu kia. Còn nữa, ta phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Đừng quấy rầy ta, có thể cảnh sát sẽ phái người tới cùng ngươi tìm hiểu tình huống. Người phải nghĩ muốn nên làm sao cùng cảnh sát nói rõ. Còn có, dùng đồ trang sức bộ lấy tiền mặt sự việc. Đừng nói ra ngoài phiền toái. Người không muốn gây phiền toái chứ. Dĩ nhiên không muốn, ta cái này cùng vậy mấy cái cùng nàng đổi đồ trang sức người giao phó một chút. Lĩnh đội suy nghĩ một chút, cũng vậy, nếu để cho cảnh mới biết Trịnh Di Bình bộ tiền mặt sự việc. Nói không chừng sẽ có phiền toái, bị nước Mỹ cảnh sát dẫn độ, tổn thất là công ty du lịch danh dự. Sau này khẳng định đối sanh ý tạo thành ảnh hưởng, chờ lĩnh đội đi ra ngoài, chỉ chốc lát. Mã Chiêm Sơn liền tiến vào. Mã tiên sinh, giúp ta tìm một chút Trịnh tiểu thư tóc hoặc là cũ quần áo cái gì. Ta hữu dụng. Trần Phàm vừa nói bắt đầu ở trong phòng tắm dùng chậu tiếp nước. Tóc, Mã Chiêm Sơn sững sốt một chút. Sau đó làm theo. Hắn bây giờ không có thời gian đi nghi ngờ cái gì. Bất quá vẫn là quay đầu hướng về phía Trần Phàm cười nói. Đừng gọi ta Mã tiên sinh. Nếu như không ngại, kêu ta lão Mã cũng được. Lão Mã, ha ha, ta thích, luôn là cảm giác cùng cái loại đó cần cần khẩn khẩn hình tượng liên hệ với nhau. Ta cảm thấy ngươi chính là người như vậy. Trần Phàm mở ra một đùa giỡn. Hắn chậu nước đã tiếp đầy nước. Xong chưa? Tìm được. Mã Chiêm Sơn giơ tay lên. Trong tay có vài cọng tóc tơ. Quần áo không tìm được. Tất cả đều mới. Cô nương này khẳng định không chịu quần áo cũ quần áo tới nước Mỹ du lịch. Cái này vài cọng tóc hữu dụng không? Hoặc là còn chưa đủ lời ta tìm một chút? Ừ, là giao cho cảnh sát làm DNA xử lý sao? Tạm thời không cần làm DNA. Ta có chỗ dùng khác. Trần Phàm cười một tiếng. Nếu như ngươi không ngại, cứ ở bên cạnh nhìn. Nếu như không muốn xem, liền ở ngoài cửa chờ ta. Trần Phàm ở trong phòng tắm vừa nói. Ta vẫn là ở chỗ này đi. Mã Chiêm Sơn cười hắc hắc. Nhiều hứng thú đi tới Trần Phàm tới trước mặt. Trần Phàm từ trong túi mò ra một cái bật lửa. Nắm cái này vài cọng tóc liền đi tới cất xong chậu nước trước. Lách cách một tiếng. Đem lửa đánh. Sau đó đem tóc tơ điểm. Đốt thành than đen. Trần Phàm lấy tay bóp một cái. Đem những thứ này than đen giống như vậy tạo thành đen phấn. Hai cái tay đầu ngón tay nhẹ nhàng niệp động. Giải vào liền chậu nước bên trong. Mã Chiêm Sơn mê hoặc trợn to hai mắt. Nhìn Trần Phàm nhất cử nhất động. Hoảng hốt có một chút công khai. Hắn rất ngạc nhiên nhìn những thứ này màu đen bột rơi vào trong chậu nước. Cũng không có một đoàn rời rạc tản đi. Mà là đang chậm rãi tụ tập. Lấy một loại quy luật vận động ở tụ tập. Cuối cùng những cái kia màu đen bột ở trong nước từ từ tụ tập thành một vòng tròn còn có mấy cái. Mẫu tự liền ngưng lại không nhúc nhích. Trần Phàm chân mày từ từ nhíu lại. Đứng lên thư giãn thân thể một chút. Đây là... có ý gì? Mã Chiêm Sơn có chút nghi ngờ hỏi. Ta nhớ khi còn bé. Thôn chúng ta bên trong có một cụ già dùng máu gà trống rót vào đến chén nước bên trong. Có thể biết người mất tích hướng đi. Người cái này, cũng vậy sao? Hắn hỏi có chút thận trọng. Hiệu quả như nhau. Trần Phàm cười một chút. Người sẽ không cho rằng đây là mê tín chứ? Không, sẽ không. Mã Chiêm Sơn nhanh chóng lắc đầu. Trên thực tế, cái đó cụ già mỗi lần cũng coi là rất chính xác. Cho nên chúng ta người ở đó cũng đều tin cái này. Ta dĩ nhiên cũng tin. Chính là những năm này. Rất khó gặp lại như vậy kỳ nhân. Không nghĩ tới. Hề hề. Ngày hôm nay ở nước Mỹ ngược lại gặp được. Trung Quốc cổ xưa truyền thừa. Tại sao có thể dùng một câu mê tín liền dễ dàng hủy bỏ. Trần Phàm lắc đầu cười. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta trên căn bản biết. Đây là một cái địa phương nào. Allegro. Trần Phàm hướng về phía Mã Chiêm Sơn nói. Là bang California vùng lân cận một cái trấn nhỏ. Rất hiển nhiên, Trịnh tiểu thư là ở chỗ đó. Về phần đang nơi đó làm gì tạm thời vẫn chưa biết được. Ta nhanh chóng thông báo ta người cảnh sát kia bạn. Người cũng yên tâm đi. Tin tưởng ở nơi đó có thể tìm được nàng. Cảm ơn, Mã Chiêm Sơn nói một câu. Chớ cảm ơn ta, muốn cảm ơn, cũng nên cô bé kia mà nói. Không chỉ là đối với ta. Cũng đúng ngươi. Ngươi là hắn bỏ ra không thiếu. Trần Phàm cười một tiếng. Cầm lấy điện thoại ra. Cho Ren gọi một cú điện thoại. Ren, ta đã biết cái cô gái đó đại khái vị trí. Ở Allegro trấn nhỏ. Ngươi có thể thông báo nơi đó cảnh sát sao? Tin tưởng sẽ có thu hoạch. Trần Phàm hướng về phía nói điện thoại trước. Hắn biết Ren sẽ dựa theo hắn lời đi làm. Được, ta lập tức an bài. Ren rất sảng khoái đáp ứng. Sau đó còn đôi câu. Ta dự định cùng Lena kết hôn rồi. Người nhất định phải tới tham gia ta hôn lễ. Còn có. Vốn là ta nghĩ tới hai ngày cùng ngươi nói. Ta dự định mời ngươi làm dễ phụ. Đừng cự tuyệt ta. Nhất định phải tới. Tạm biệt. Người này cúp điện thoại tốc độ rất nhanh. Ren lại có thể sắp kết hôn rồi. Trần Phàm ngây ngẩn. Sau đó không khỏi liền cười lên. Hắn cùng Lena hôn lễ mình nhất định phải đi. Nhưng là làm dễ phụ. Cái này thật giống như vẫn là mình trong đời lần đầu tiên. Không biết hắn dâu phụ sẽ là ai. Nghĩ đến đây cái Trần Phàm đột nhiên liền kêu một tiếng. Đáng chết. Không phải là Sarah chứ. Nghĩ đến đây. Trần Phàm lại ngây ngẩn. Hắn cùng Sarah đã lâu không có liên lạc rồi. nguyên bản lấy là chính là một trận nhân duyên mỏng manh. Nhưng không biết lần này nếu như gặp nhau, thì sẽ như thế nào? Ta đã gọi điện thoại, người ở đó sẽ an bài. Trần Phàm nhìn xem bên người Mã Chiêm Sơn, cảnh sát sẽ qua bên kia tìm. Bất quá, ta phỏng đoán thời gian ở trên có thể sẽ tương đối dài. Nếu như phải bảo đảm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì, ta muốn chúng ta vẫn là mình chạy lên một chuyến tương đối khá. Ta hỏi thăm lĩnh đội. Mã Chiêm Sơn tỏ ra có chút do dự, xoay người liền hướng bên kia gian phòng đi tới. Rất hiển nhiên, chuyện này, Mã Chiêm Sơn không phải dẫn đầu, mà chỉ là một người nhiệt tình. Như quả không ngoài vấn đề lúc đó tất cả đại vui mừng. Nhưng là một khi xảy ra vấn đề, cái cô gái đó chết hoặc là bị thương, như vậy Mã Chiêm Sơn thì sẽ thoát không khỏi liên quan. Vì vậy hỏi cái đó lĩnh đội là đặc biệt cần thiết. Trần Phàm ở nơi này gian phòng bên trong chờ. Hắn tin tưởng, chỉ cần cái đó lĩnh đội đầu óc không phải là bị lừa đá, hắn thì sẽ đáp ứng. Vì vậy Trần Phàm cũng làm đi chuẩn bị. Nhìn Mã Chiêm Sơn nóng như vậy lòng, hắn đều có chút ngại quá không giúp rốt cuộc. Quả nhiên một lát sau, Mã Chiêm Sơn cùng cái đó lĩnh đội tới. Hắn có chút ngượng ngùng hướng về phía Trần Phàm đưa tay ra. Hai người cầm, miễn cười gượng nói, lúc trước thật là thất lễ, ta có chút bể đầu sứt chán, chậm trễ tiên sinh Trần. Bây giờ nhờ có tiên sinh Trần hỗ trợ, ta kêu Lục Viễn, kêu A Viễn cũng được. Ta thường xuyên mang đoàn đến Los Angeles, sau này có cơ hội nhất định mời tiên sinh Trần uống rượu. Bây giờ kính nhờ, vừa nói hắn hướng Trần Phàm cúi đầu một cái. Khách khí, Trần Phàm gật đầu một cái. Người này tư thái bây giờ thả quá thấp. Trần Phàm cũng không phải so đo người. SCD, chúng ta đi thôi. Hết khả năng sớm một chút. Thời gian càng sớm, chúng ta quyền chủ động lại càng lớn. Được, theo chúng ta ba người đi là được. Lĩnh đội nhanh chóng gật đầu. Ba người lập tức hướng bên ngoài khách sạn đi tới. Trần Phàm ở cửa liền ấn vang lên xe thể thao của mình. Nhìn quất sắc lóe sáng Lamborghini xe thể thao cao cấp, Lục Viễn vẫn bị chấn trụ. Không nghĩ tới cái này nước Mỹ Hoa Kiều sẽ có như thế xe thể thao sang trọng. Trong lòng không khỏi rồi hướng Trần Phàm nổi lên lòng kết giao. Chỉ có thể ngồi hai người. Trần Phàm hướng về phía Mã Chiêm Sơn cùng Lục Viễn cười nói. Các ngươi ai cùng ta cùng nhau. Còn dư lại cái đó chỉ có thể đón xe đi. Địa điểm mới vừa rồi đã nói là Allegro trấn nhỏ, đến ở gọi điện thoại liên lạc. Đây là ta danh thiếp. Trần Phàm vừa nói cho Lục Viễn một tấm danh thiếp. Được, tốt, vẫn là ta đón xe đi đi. Lục Viễn hấp tấp nói. Cũng được. Trần Phàm ngăn lại liền chính yếu nói Mã Chiêm Sơn, hướng hắn bày một chút đầu. Chúng ta đi, tới trước một bước là hơn một phần cơ hội. Mã Chiêm Sơn nghe cũng không nói gì nữa, đi theo Trần Phàm lên xe. Xe thể thao phát ra trầm thấp nổ ầm, cấp tốc rời đi khách sạn, hướng Allegro trấn nhỏ vội vã đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kang-gian-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.